phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, khai ván bài. Tiêu Quân Diệu chính đang tránh né Lâu Mộ Yên đa dạng trồng chất công kích. Ai biết trên chân đột nhiên cuốn lấy một cái mạn đằng. Hắn tránh không kịp, bị lôi kéo dưới trùng trùng té đài chiến đấu dưới. Vai chính thượng lão giả như có đăm chiêu nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Tuyên bố kết quả, Lâu Mộ Yên thắng, tiến vào cuối cùng một vòng trận đấu, kiến trúc lý lập tức vang lên kia đạo máy móc bàn thanh âm. Lâu Mộ Yên thắng, một khác phương đài chiến đấu thượng Lạc Diệp cùng Sở Cách đều nghe được này thanh âm. Hai người trong lòng đều nhịn không được kinh ngạc, Lâu Mộ Yên vậy mà thắng Tiêu Quân Diệu. Sở Hàn thần sắc đừng hối xem một thân thanh hoa ngân y nam tử. Lạnh lùng trên mặt lộ ra một cái hình như có giống như vô tươi cười. Đã bên kia đều đã phân ra thắng bại, bên này cũng không cần lại trì hoãn. Xuất gia của ngươi mạnh nhất thực lực cùng ta một trận chiến đi, hảo. Lạc Diệp thanh âm không vội không hoãn thập phần dễ nghe. Xem xong Lâu Mộ Yên cùng Tiêu Quân Diệu đối chiến, tinh thể tường trước mặt kiếm sư nhóm lại một lần sợ ngây người. Này, cái này thua, Tiêu Quân Diệu một gã đội viên không dám tin mở miệng. Điều này cũng rất một cách không ngờ, Lâu Mộ Yên có thể đem Tiêu Quân Diệu đả bại. Ta hiện tại đều cảm giác không chân thực, trong đó một người sờ sờ ngực nói. Lâu Mộ Yên đa dạng cùng thủ đoạn nhiều lắm, Tiêu Quân Diệu căn bản không đề phòng, có người bênh vực kẻ yếu. Thủ đoạn đa dạng nhiều đó là nhân ra Lâu Mộ Yên có bổn sự này. Đổi thành các ngươi có thể nhường Tiêu Quân Diệu như vậy chật vật. Đã đối Lâu Mộ Yên sinh ra kính nể loại tình cảm nhân phản bác. Như thế. Tiêu Quân Diệu kỳ thực thua không oan uổng, nói như thế nào? Các ngươi không gặp theo ngay từ đầu chiến cuộc đều ở Lâu Mộ Yên trong khống chế sao? Tiêu Quân Diệu càng đánh càng chật vật, Lâu Mộ Yên như trước một thân phong khinh vân đạm mờ ni liền tính hiện tại không có bại. Một lúc sau của hắn nguyên lực chống đỡ không được pháp khí tiêu hao. Cũng thế tất yếu bị Lâu Mộ Yên đánh hạ đài chiến đấu, một gã siêu cường quốc tinh anh kiếm sư từ mở miệng, thật là nhìn không ra đến, Lâu Mộ Yên cái cô gái này che giấu sâu như vậy, không ít người trong lòng đều là như vậy cảm thán. Lâu Mộ Yên che giấu thâm, cái kia kêu Sở Hàn che giấu càng sâu, các ngươi xem Lạc Diệp bị hắn đả thương, Lạc Diệp vậy mà. Thua, Sở Hàn đến cùng là cái gì lai lịch? Hiện tại hắn vậy mà đều còn chưa rút ra trên lưng lưng cự kiếm mà ni, lần này lớn nhất hắc mã sợ. Là phi Sở Hàn Mạc Trúc, Lâu Mộ Yên chống lại Sở Hàn có xem đầu. Hai thất hắc mã đối chàng, các ngươi nói ai sẽ thắng? Tự nhiên là Sở Hàn, ngươi không thấy của hắn mỗi một chàng đối chiến ra tay sạch sẽ lưu loát. Thực lực còn chưa toàn bộ phát huy, đối đãi từng cái đối thủ đều là vừa ngoan vừa chuẩn. Đối thủ như vậy đáng sợ ta cũng xem trọng Sở Hàn. Ở tuyệt đối thực lực hạ, đa dạng trồng chất thủ đoạn không nhất định thấy hiệu quả ta ngược lại thật ra càng coi trọng. Lâu Mộ Yên, dù sao cho tới bây giờ trận đấu không gian bắt đầu. Nàng đều là bỗng nhiên nổi tiếng. Sở Hàn theo vòng thứ nhất bắt đầu liền ngồi chắc hạng nhất. Muốn nói bỗng nhiên nổi tiếng hắn cũng không kém nhiều. Chỉ là không có Lâu Mộ Yên như vậy thị phi nhiều. Thanh danh không nàng vang dội mà thôi, Lạc Diệp bại bởi Sở Hàn sao? Ở đây kiếm sư ngay tại thảo luận Lâu Mộ Yên cùng Sở Hàn trong lúc đó ai sẽ thắng được trận đấu. Trong đó một gã yêu đồ kiếm sư đương trường mở ván bài. Có 2/3 nhân mua Sở Hàn thắng, Lâu Mộ Bạch đám người tuy rằng không thương đồ, nhưng tin tưởng Lâu Mộ Yên. Vì thế xuất ra toàn bộ gia sản áp ở trên người nàng. Xem nhất mọi người ở đại trong phòng khai ván bài. Bốn phía các chủ sự phương nhân viên đều bị cong lòng ngứa ngáy ngứa. Lén cũng mở tiểu ván bài. Phần lớn cũng là áp Sở Hàn thắng. Thì thực đa số nhân cho rằng Sở Hàn sẽ thắng cũng là có căn cứ. Thứ nhất, Sở Hàn tu vi là cao giai kiếm tông. Lâu Mộ Yên là cao giai kiếm hoàng. hắn cao hơn nàng vẻn vẹn một cái đại cấp bậc. Thứ hai, Sở Hàn ở phía trước đối chiến chung mạnh mẽ vang dội. Thủ đoạn không nhiều lắm lại cực kỳ hữu hiệu, thanh thế to lớn, ra chiêu thập phần tàn nhẫn, mà Lâu Mộ Yên cứ việc đa dạng chồng chất, nhưng tổng làm cho người ta một loại chân chính thực lực không là gì cả cảm giác. Thắng được cũng không kinh tâm như vậy động phách hung hiểm mà ni, dù sao ở đây kiếm sư đa số đều thói quen lấy pháp khí cùng nguyên lực đối chiến. Giống Lâu Mộ Yên cái loại này tầng tầng lớp lớp thủ đoạn căn bản ngoạn không đi ra. Bởi vậy ở bọn họ trong lòng thâm căn cố đế đều cho rằng Sở Hàn cái loại này đánh nhau phương thức mới là chân chính có thực lực thể hiện. Lâu Mộ Yên loại này ngắn hạn có lẽ hoàn thành, nhưng một khi người khác có phòng bị liền nan thủ thắng. Ngày mai Lâu Mộ Yên cùng Sở Hàn đối chiến, những người khác thừa lại hai tổ nhân tiên tiến đi đối chiến, chủ trọng tài thanh âm hợp thời vang lên. Tuy rằng trận đấu muốn lùi lại đến ngày thứ hai, nhưng Lâu Mộ Yên cùng Sở Cách lại không cho phép đi ra bọn họ chỗ phòng. Hai người chiến đấu hoàn sau, đều tự dùng đan dược liền bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Hôm đó, mặt sau năm tên cũng quyết có tiếng thứ, thế nhưng là không có bao nhiêu người chú ý. Tư Nam đám người trận đấu nhất hoàn liền ra phong bế phòng, cũng cùng những người khác cùng nhau chờ đợi quan khán ngày thứ hai cuối cùng kia chàng trận đấu. Đương nhiên, làm Lâu Mộ Yên ái mộ giả hoặc là bằng hữu, bọn họ tự nhiên cũng là tìm thật cao giá tiền áp Lâu Mộ Yên thắng. Nhất là bọn hắn luôn cảm thấy Lâu Mộ Yên không hội dễ dàng như vậy thua. Áp nàng có nhất nhiều hơn phân nửa hy vọng sẽ thắng. Hiện tại bồi dẫn nhưng là nhất so ngũ, bọn họ chỉ cần thắng chính là phiên 5 lần, nhị là Lâu Mộ Yên cái kia lòng dạ hẹp hòi giả dối nữ nhân nếu sau khi đi ra biết bọn họ áp là Sở Hàn mà phi lời của nàng, bọn họ phòng trường hội ai cái bị tấu một chút, cái gì chữa bệnh, mua đan dược về sau tuyệt đối hội trở thành mây bay. Trung tâm tòa thành bên trong, lục đại tông phái các trưởng lão cũng không bình tĩnh. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, Lâu Mộ Yên cùng Sở Hàn vậy mà sẽ là cuối cùng tranh đoạt thứ nhất nhân, Thiên Cơ Tông một vị. Trưởng lão nhịn không được cảm thán, Tiêu Quân Diệu đã là Thiên Cơ Cung điều động nội bộ đệ tử. Bọn họ luôn luôn đối hắn ôm rất lớn hy vọng, vốn nắm chắc tiền tam, vậy mà liền như vậy bay, tranh đoạt thứ ba trận đấu chung Lạc Diệp thắng Tiêu Quân Diệu. Này đang tiếp thu phạm vi. Khả đột nhiên toát ra đến Sở Hàn cùng Lâu Mộ Yên liền rất làm cho bọn họ ngoài ý muốn. Ha ha, ta liền nói Lâu Mộ Yên này nữ hoa hội bỗng nhiên nổi tiếng. Các người này đó lão già kia còn không tín, Bát Cực Tông to lớn trưởng lão cười to vài tiếng. Lườm đang ngồi các trưởng lão vài lần. Hừ, ngươi lên mặt cái gì? Liền tính Lâu Mộ Yên đoạt giải quán quân nàng cũng không phải các ngươi Bát Cực Tông đệ tử, hảo. Nhạc Tông trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ở Sở Hàn cùng Lâu Mộ Yên trong lúc đó hắn càng coi trọng Sở Hàn. So sánh với Lâu Mộ Yên, Sở Hàn mới là bọn hắn phải muốn đại lực mượn sức kiếm sư. Lâu Mộ Yên liền tính không chọn Bát Cực Tông cũng sẽ không thể tuyển các ngươi này đó chỉ biết là dùng sức mạnh tông phái, Bát Cực Tông trưởng lão cùng Hạo Nhạc Tông trưởng lão không đối phó thật lâu, cho nên các ngươi đều không cần cãi. Lâu Mộ Yên một cái nữ tử, mới ra còn sử dụng mộc thuộc tính nguyên lực, đến chúng ta Dược Tông học tập luyện đan thuật thích hợp nhất đủ. Đối với Lâu Mộ Yên cùng Sở Hàn thuộc sở hữu vấn đề chắc hẳn chính bọn họ trong lòng đã có lựa chọn. Các ngươi lại ầm ĩ cũng vô dụng, gặp mấy đại tông phái trưởng lão vừa muốn vì tranh đoạt nhân tiền cãi nhau, Thiên Cơ Cung vị kia cơ trí trưởng lão hơi hơi nhíu mày ngăn cản. Hắn không đơn giản là ở Thiên Cơ Cung, chính là ở lục đại tông phái bên trong cũng là cực kỳ có uy vọng tồn tại. Cho nên hắn mở miệng sau các phái trưởng lão cũng không lại vì cướp người tranh chấp. Hừ! Hạo Sơn lão nhân, ngươi dám cùng ta cá là một phen sao? Bát Cực Tông trưởng lão gặp này tiểu bối khai ván bài, cũng nhịn không được đối với Hạo Nhạc Tông trưởng lão mở miệng khiêu khích. Hết chương.